Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 823, mở đan các. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, khoảng cách Tiêu Nhiên trở thành đan tháp khách khanh trưởng lão đã qua nửa tháng thời gian. Ở cái này thời gian nửa tháng bên trong, ở Bạch Ngọc trong thành truyền lưu rộng nhất chính là Tiêu Nhiên tên trẻ trung nhất nhị phẩm đan thánh, cùng tuổi bên trong thiên phú tối cao, hơn nữa còn có thể là một cái trận đạo mọi người. Các loại dấu hiệu hoàn toàn đem Tiêu Nhiên cho thần thoại tới trình độ nhất định. Thậm chí liền ngay cả Bạch Ngọc Thành đương nhiệm thành chủ cũng chọn một cái thời gian cố ý chạy đến La Phủ tìm Tiêu Nhiên sư phụ La Hoa nói chuyện phiếm, tiện thể đem Tiêu Nhiên cũng cho gặp một lần. Mà trừ những chuyện này ở ngoài, Tiêu Nhiên phần lớn thời gian đều dùng đang tu luyện cùng với xử lý một ít vụn vặt trên sự tình. Trong lúc La Hoa cũng giáo dục quá Tiêu Nhiên đủ loại cao thâm kiếm chiêu. Bất quá cùng Tiêu Nhiên lúc trước ở Phong Thanh Dương kiếm thần mộ bên trong tìm hiểu phải kém hơn không ít, sở hữu Tiêu Nhiên học không bình thường ung dung, hầu như đều là nhất giáo sẽ. Điều này làm cho La Hoa hô to biến thái, đồng thời trên mặt sắc mặt vui mừng cũng là càng ngày càng đậm. Thậm chí có lúc còn có thể cố ý đem tu vi áp chế đến tử phủ cảnh sơ kỳ. Theo Tiêu Nhiên một đối một khiêu chiến vừa bắt đầu, Tiêu Nhiên tự nhiên không phải La Hoa loại này chiến thần cấp bậc nhân vật đối thủ. Hầu như mỗi lần đều là bị La Hoa hoàn ngược mức độ. Trên thân các loại thương thế đều là liên tiếp không ngừng. Bất quá sau đó theo không ngừng thích ứng La Hoa tranh đấu phương pháp, Tiêu Nhiên có thể nói là tiến bộ thần tốc. Vẻn vẹn không tới 5 ngày thời gian, liền có thể theo La Hoa đánh hòa nhau. Đến cuối cùng thậm chí mơ hồ chiếm thượng phong. Điều này cũng dẫn đến La Hoa đem tu vi tăng lên tới tử phủ cảnh trung kỳ. Lại theo Tiêu Nhiên chơi quyền. Ở hồng cường độ cao cực hạn trong chiến đấu, Tiêu Nhiên chiến đấu lực cấp tốc đề bạt. Tuy nhiên tu vi không có bao nhiêu đề bạt, nhưng Tiêu Nhiên mình có thể cảm giác được đến. Mấy ngày ngắn ngủi trong thời gian, thực lực mình chiến đấu lực chỉ ít đề bạt 3 phần. Mà trừ theo La Hoa chiến đấu ở ngoài, nửa tháng này bên trong Tiêu Nhiên quan tâm nhất một chuyện chính là ở Bạch Ngọc Thành, La Phủ ở Bắc Thành khu vị trí. Tiêu Nhiên lợi dụng tài vụ cùng với đan tháp hội trưởng loại hình danh nghĩa, mua một tòa diện tích hơn 2.000 m² bình phương, lớp 12 tầng tấm nguy nga lầu các kiến trúc. Cho tới vì sao phải mua nhà này kiến trúc, cái này còn phải từ Tiêu Nhiên mấy ngày trước từ La Hoa trong miệng đến biết rõ ngũ hành đồ vật đắt giá giá trên trời sau, mới làm ra quyết định. La Hoa tuy nhiên đã đạt đến tử phủ cảnh đỉnh phong, nhưng muốn đột phá còn kém một ít. Trong cơ thể hắn tử phủ vẫn không có triệt để hoàn thiện. Mà muốn triệt để hoàn thiện, nhất định phải thu được ngũ hành đồ vật. Lợi dụng ngũ hành chi lực dung hợp thể nội pháp lực, từ từ ra một tòa hoàn thành tử phủ. Cũng lợi dụng tử phủ câu thông thiên địa, do đó hấp dẫn thiên địa lực lượng tác dụng trong đan điền, mới có thể triệt để thoát thai hoán cốt, đạt đến người trước hiển thánh mục đích. Chỉ có điều, để La Hoa phiền muộn là, dù cho hắn giá trị con người hơn triệu thượng phẩm linh thạch giàu có trình độ, muốn thu được một cây chính mình thích hợp ngũ hành đồ vật, cũng là rất khó. Có lúc bởi vì tranh đoạt kịch liệt, thậm chí hơn triệu linh thạch đều chỉ có thể mua một dạng ẩn chứa ngũ hành đồ vật thôi. Hơn nữa còn chưa chắc chắn có thể mua được. Mà cùng La Hoa so với, Tiêu Nhiên hầu như có thể dùng nghèo để hình dung. Tuy nhiên lần trước lợi dụng yến hội thu được sắp tới 20 vạn thượng phẩm linh thạch, nhưng Tiêu Nhiên tổng giá trị con người cũng không có vượt qua 50 vạn thượng phẩm linh thạch. Trước căn bản cũng không với. Nghĩ trước nghĩ sau, kết hợp với năm đó ở bên trong tiểu thế giới mở tinh tông, mở đan các loại tình hình sau, Tiêu Nhiên cuối cùng quyết định lợi dụng tay mình đầu tư nguyên khứ khai thiết lập một nhà thuộc về mình đan các. Vốn là nếu là không có đan tháp cái thế lực này bối cảnh nói, Tiêu Nhiên là tuyệt đối không thể nào khứ khai thiết lập đan các. Nhưng bây giờ nắm giữ đan tháp thứ khổng lồ này làm hậu thuẫn, Tiêu Nhiên hoàn toàn có tư cách này cùng can đảm qua liên quan đến nghề này. Bất quá Tiêu Nhiên cũng không phải ngây ngốc trực tiếp khứ khai thiết lập một nhà chính mình đan các, mà chính là theo hội trưởng Hồng Thiên Ninh mọi người thương nghị quá sau. Thành công đem đan tháp cũng cho dao động lên thuyền giặc. Nói cách khác, cũng là Tiêu Nhiên bây giờ muốn mở đan các, bên trong đựng đan tháp phần tử. Tuy nhiên vẻn vẹn chiếm cứ không tới 10%, nhưng cũng xác xác thực thực chiếm cứ cổ phần. Người bình thường vẫn đúng là không dám đi làm bừa tâm tư. Để Tiêu Nhiên tránh thức quyết định chủ ý mở đan các tự tin, vẫn là hắn nắm giữ vô lậu thần đan luyện chế phương pháp. Lúc trước ở Tây U trong thành, Tiêu Nhiên đã từng gặp qua vô lậu thần đan các loại chỗ tốt cùng với khan hiếm trình độ. Vốn là Tiêu Nhiên cho rằng đi tới Bạch Ngọc Thành loại này càng cao cấp thành trì sau, vô lậu thần đan giá trị sẽ cực kỳ ngã xuống. Nhưng, sự thực vừa vặn cùng Tiêu Nhiên dự đoán ngược lại. Ở Tiêu Nhiên nói bóng gió phía dưới, Hồng Thiên Ninh mấy người cũng theo Tiêu Nhiên đã nói vô lậu thần đan chỗ thần kỳ. Đồng thời trực tiếp biểu thị Bạch Ngọc trong thành còn chưa có xuất hiện quá vô lậu thần đan. Một khi xuất hiện, e sợ liền lập tức sẽ khiến cho sóng lớn mênh mông. Ở vào Bắc Thành khu tới gần khu Đông Thành cùng Tây Chính giữa nội thành vị trí một nơi. Tiêu Nhiên cuộn xuống lầu các chính là ở chỗ này. Ở khoảng cách nơi này lầu các đại khái không tới vạn mét khoảng cách. Chính là cao cao đứng sừng sững đan tháp. Hôm nay Tiêu Nhiên lại đây, chủ yếu chính là nhìn một chút tòa này đan các đã trang trí làm sao. Ở 10 ngày trước, Tiêu Nhiên liền tiêu tốn chỉnh một chút 10 vạn viên thượng phẩm linh thạch đại giới. Đem chọn tòa lầu các cho cuộn xuống đến. Sau đó Tiêu Nhiên tự mình giám công. Đồng thời sách lược, quy hoạch nơi trong lầu các bản thiết kế. Loại này thiết kế, thậm chí chính xác đến một cái góc nào đó nên bày ra quan hệ đồ, vật. Mỗi một chỗ vị trí nên điêu khắc quan hệ hoa văn. Cực kỳ hà khắc đồng thời, lại có vẻ mấy vị có trật tự. Những người bị Tiêu Nhiên tuyển vào tới lắp đặt thiết bị kiến trúc đại sư, cũng đều là Bạch Ngọc trong thành số 1 số 2 cao thủ. Tuy nhiên Tiêu Nhiên yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, nhưng ở tiền tài dưới sự kích thích, vẫn là hoàn toàn đạt đến Tiêu Nhiên hiệu quả dự trù, khiến cho Tiêu Nhiên cực kỳ thỏa mãn. Hôm nay Tiêu Nhiên lại đây, vừa trên muốn nghiệm thu tòa này lầu các, chỉ cần xác nhận không thành vấn đề, Tiêu Nhiên thì sẽ bắt đầu ở bên trong động thủ bố trí trận pháp. Đến thời điểm các loại không dấu vết đại trận bố trí xuống qua sau, Tiêu Nhiên thì sẽ không có bất kỳ lo lắng nào. Nghiệm thu quá trình không bình thường thuận lợi. Cả tòa lầu các bất kể là trang trí còn dùng tài, đều là Tiêu Nhiên tự mình chọn. Đương nhiên sẽ không có vấn đề. Trải qua những đại sư kia cấp bậc kỹ sư chế tạo, một tòa xa hoa bên trong lại mang theo cùng với những cái khác lầu các hoàn toàn khác nhau hiện đại. Khí tức phòng ốc xuất hiện ở Tiêu Nhiên trước mắt. Đầu tiên là một cái trống trải đại sảnh. Bên trong trừ 8 căn hai người ôm hết độ lớn gỗ lim hình trụ ở ngoài, liền chỉ có chỗ lối vào còn có một chút bày ra đồ, vật kệ hàng. Những hàng này cái có cạnh có góc, đều là Tiêu Nhiên dựa theo kiếp trước gặp qua những người bày ra văn ngoạn cái giá thiết kế ra đến. Chỉ có điều bất quá cùng là Tiêu Nhiên bên này dùng tài liệu hoàn toàn là chân quý gỗ lim. Nhìn qua càng thêm xa hoa a. Trong đại sảnh dựa vào sau một ít vị trí, nhưng là lầu 2 kéo dài hạ xuống cầu thang. Tuy nhiên hiện ở ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy lầu 2 tình hình. Nhưng Tiêu Nhiên đến thời điểm bố trí một đạo phòng ngự trận pháp sau, thì sẽ triệt để ngăn cách giữa hai người liên hệ. Đến thời điểm chỉ có thể nhìn thấy trống trải đại điện rồi lại sẽ không bị bên trong truyền đến thanh âm náo đến. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 824, làm lần đầu đã thành công tinh thần các đăng nhập vào giữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.